Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, gà con. Cưỡi xe gắn máy, Biên Thụy đi tới Đại Gia Gia Gia, vào sân nhỏ sau, phát hiện một bang lão gia tử làm thành một vòng đang ngồi ở nhà chính trong thương lượng sự tình. Trừ trong tộc 5 cái đời ông nội bên ngoài, còn có Biên Thụy đại bá, nhị bá, cùng tam bá, cùng Biên Thụy một đời chỉ có đại đường huynh, cùng nhị đường huynh, dành cái kia đoán chừng chính là đại sự. Không có cái gì đại sự lời nói sẽ không người đến như vậy tề. Già, trung niên, trẻ 3 đời dẫn đầu đều đến. Biên Thụy lại là có chút không hiểu rõ. Những người này ở đây cùng một chỗ chuyện thương lượng để cho mình tới làm cái gì? Mình chỉ là tiểu thập cửu, cũng không phải tông tộc trưởng tử tông tôn. Tiểu thập cửu, tới, tìm một chỗ ngồi xuống. Đại gia gia nhìn thấy Biên Thụy vào sân nhỏ, thế là vẫy gọi ra hiệu Biên Thụy đi vào phòng tới. Biên Thụy đàng hoàng ừ một tiếng, mang theo một bụng nghi hoặc kéo một đầu băng ghế nhỏ. Nhìn như tùy ý, nhưng là thực tế hợp lễ ngồi ở nhà mình ra ra sau lưng. Đại gia gia gặp người đều đến, ho hai tiếng sau, nhìn một vòng đang ngồi người sau nói ra. Tiểu thập cửu đến, vậy chúng ta liền thương lượng một chút đồi núi mảnh đất kia làm như thế nào dùng. Biên Thụy nghe giờ mới hiểu được, nguyên lai là đồi núi mảnh đất kia đã vạch đến trong thôn. Đại gia đang thương lượng đất này làm sao phân đâu. Biên Thụy lúc này thầm nghĩ, xã này trong hiệu suất làm việc lúc nào nhanh như vậy rồi. Lão đại, người nói một chút. Đại gia gia chỉ một cái đại bá. Đại bá cười cười, trực tiếp hé mồm nói, cái kia trồng trọt hoa màu khẳng định không được. Chúng ta coi trọng nó cũng không phải coi trọng nó có thể trồng ra lương thực đến. Không phải liền là chọn chúng nó có thể nuôi dê à. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Còn án lấy chúng ta quy củ cũ đến. Tất cả phòng án lấy tất cả phòng đầu người đến. Tăng ra dê số lượng liền phân đến tất cả ra đầu người đi lên. Phương pháp kia nghe là tốt. Nhưng là hiện tại khuyết điểm lớn nhất là rất nhiều gia hài tử đều trong thôn. Đều cắm rễ ở bên ngoài. Những người kia có tính không trong thôn, tính trong thôn vậy đối lưu tại trong thôn làm việc người liền hiển nhiên có chút không công bằng. Cũng không thể cái gì đều không làm, trong thôn có chỗ tốt còn được tận lấy ngươi đi. Ta đang xây thương nghị là theo thường ở người trong thôn đầu tính. Nhị bá bên này đưa ra ý kiến, phản đối, tiểu thập cửu, ngươi nói xem ý nghĩ trong lòng ngươi là cái gì. Cái này đồi núi vạch tiến đến, ngươi thế nhưng là lập công lớn, ngươi nói một chút ý kiến, đại gia gia điểm Biên Thụy tướng. Biên Thụy nơi nào có hứng thú pha trộn vào chuyện này đi. Biên Thụy gia nhân khẩu rất đơn giản, gia gia thân huynh đệ hai người đã phân ra, xem như hai phòng người, gia gia phía dưới liền Biên Thụy phụ thân một vị con trai độc nhất. Lại đến Biên Thụy đời này cũng liền một tỷ một đệ. Tỷ tỷ lại xuất giá, cũng chính là Biên Thụy một người. Lại hướng xuống liền thừa tiểu nha đầu một người. Tổng cộng chút người này có thể chiếm nhiều ít địa. Chỗ nào giống như là những nhà khác. Cả đời chính là 3 năm cái nhi tử. Phía dưới mỗi gia lại là 3 năm cái cháu trai cái gì. Đến xuống một đời có ít người ra đã 30 mấy cái tiểu mao đầu. Coi như đều là miệng. Biên Thụy ra cái này mấy miệng người làm sao cũng đủ. Huống hồ việc này thật đúng là Biên Thụy ra lực. Đừng quản cái này lực tiểu lực lớn. Chính là bởi vì có Biên Thụy trong thôn mới đem đồi núi cầm xuống đến. Biên Thụy ra chỗ tốt liền thiết yếu muốn cân nhắc đi vào. Bởi vì cái này lợi ích không cân nhắc. Ai về sau sẽ cho trong thôn vạch chỗ tốt, trực tiếp kẹp mình trong chén không phải tốt hơn. Việc này nhìn chính là một mảnh đất, nhưng là phàm là dính đến lợi ích sự tình liền chưa từng có việc nhỏ. Cân bằng tất cả phòng lợi ích, còn muốn chiếu cố công bằng. Đây là cực kỳ hao tổn tâm trí sự tình, nếu như làm không tốt rất dễ dàng liền để Đồng Tông nội bộ lục đục. Nói thật ra nếu là ngay từ đầu biết là việc này, Biên Thụy đều không muốn tới. Việc này ta chỗ nào có thể nói lên lời nói, mà lại ta mới hồi thôn bao lâu, vẫn là ngài mấy vị quyết định đi, Biên Thụy nói. Đại gia gia duỗi ra ngón tay điểm một cái Biên Thụy. Tiểu hoạt đầu, Biên Thụy nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bắt đầu giả câm, ánh mắt rơi xuống mặt đất, nhìn xem đại gia gia nhà chính trong bò qua bò lại con kiến nhỏ. Hao không sai biệt lắm khoảng 40 phút, đại gia hỏa lúc này mới thương lượng ra một cái bước đầu mục đích. Cái đồ chơi này tựa như là Biên Thụy nói, sự tình tuy nhỏ nhưng là nó đốt não a. Từng nhà lợi ích đều muốn thống hợp lại cân nhắc, thật không phải Biên Thụy loại này sinh hoạt tâm tính có thể tiếp nhận. Tan họp, Biên Thụy liền nghĩ nhanh chóng về đến nhà cho trên công trường làm việc các tiểu tử làm cơm tối. Ai biết vừa mới nhấc chân liền bị nhà mình ra ra cho gọi lại. Cùng ta về nhà một chuyến, Biên Thụy ra ra nhàn nhạt tới một câu. Biên Thụy ừ một tiếng, đẩy xe gắn máy đi theo tổ phụ sau lưng. Về tới ra, Biên Thụy ra ra kéo một đầu băng ghế ngồi xuống, đồng thời chỉ một cái bên cạnh mình ghế. Biên Thụy ngồi xuống chờ lấy ra ra tra hỏi. Đại gia ngươi ra nói lần này đồi bên kia núi cho nhà chúng ta nhiều 100 con dê ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Biên Thụy ra ra hỏi. Biên Thụy nghe sững sờ một cái. Nhiều như vậy, chớ xem thường cái này 100 con dê. Thật nghĩ dưỡng hảo ít nhất phải hơn 100 mẫu bãi cỏ mới có thể nuôi sống tốt nó. Loại này bãi cỏ còn được là tốt đất. Nếu là đồi núi địa phương như vậy cần càng nhiều. Vừa rồi ngươi cũng đang suy nghĩ gì? Không nghe ngươi đại gia gia nói. Ta căn bản không quan tâm cái này. Nhưng là 100 con dê. Ta cảm thấy nhà chúng ta cái này số có hơi nhiều. Ngài bây giờ nói đặt vào liền có chút cố hết sức. Lại đến 100 con ngài chịu được a? Biên Thụy gia gia không phục nói. Đừng nói 100 con. Lại đến 1000 con ta cũng thả. Ngươi cho rằng ta già. Chưa việc này, chưa chuyện này, ta đây không phải nghĩ ngài nhẹ nhõm một điểm nha. Thân thể của ngài đừng nói là 100 con, 1 vạn con cũng thả. Sống trên 200 tuổi không có vấn đề, Biên Thụy vội vàng nói. Biên Thụy ra ra suy nghĩ một chút, thở dài nói, ta cũng cảm thấy 100 con hơi nhiều. Không phải ta thả không được, mà là đối nhà chúng ta đến nói hơi nhiều. Ta nhìn 50 cái, không, 30 con là được rồi, người cũng không định dựa vào cái này ăn cơm, cha người cũng không dựa vào cái này sinh hoạt, ta đàn ông cũng phải thay nhà khác suy tính một chút. Lần này liền muốn 30 con đi, được, chính ngài nhìn, một cái không cần đều có thể, nhà chúng ta hiện tại dê liền đủ ta 1 năm dùng, Biên Thụy nói. Biên Thụy hiện tại không sai biệt lắm 2 tuần giết 1 lần dê. Ban ngày giết ngày thứ 2 dùng. Mỗi khi gặp khúc mắc thời điểm trong nhà lại giết 1 đầu. Lại đến cái này 30 con. Như vậy 1 năm xuống tới không sai biệt lắm là có thể đem trong nhà dê cho dùng hết. Không cần bán cho ngoài thôn người. Vậy cứ như thế. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đại gia gia đi nói. Biên Thụy gia gia nói. Biên Thụy nói, vậy được, ngài nếu là không có việc gì ta đi về trước, còn được cho đám kia hỗn tiểu tử làm cơm tối đâu. Chờ một chút, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi nói việc này. Biên Thụy ra ra nhìn thấy cháu trai muốn đi, lập tức gọi hắn lại. Biên Thụy cái mông đều ngẩng lên, nghe được ra ra nói như vậy đành phải lại ngồi trở xuống. Có chuyện gì ngài nói? Lươn sự tình. Ngươi vớt 2-3 ngày là được, không cần không dứt vớt. Dã lươn nói là dã lươn nhưng là còn không phải tại thôn giới trong. Chỉ cần là thôn giới trong chính là đại gia đồ vật. Người ta phía sau không nhất định nói, nhưng là cho người ta một cái câu chuyện luôn luôn không tốt, Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy nghe gật đầu một cái, vậy ngày mai ta liền đem chiếc lồng lấy. bắt được lươn tất cả ra đều đưa một chút. Biên Thụy minh bạch ra ra lời nói bên trong ý tứ. Người này làm chuyện gì cũng không thể chỉ lo mình. Tài nguyên thứ này là thuộc về đại gia. Người bên này không ngừng bắt, nhìn không có gì, nhưng là trên thực tế ngươi chính là tiêu hao công cộng tài nguyên. Biên Thụy cũng bội phục ra ra cảnh giới. Kỳ thật người với người muốn một mực hữu hảo ở chung xuống dưới. Đa số người khác suy tính một chút kia là trọng yếu nhất. Hai ngày nữa ta chính là mua lươn mầm, Biên Thụy nói. Tốt như vậy, nuôi mua mầm liền xem như người khác muốn nói cũng nói không nên lời nhàn thoại đến, Biên Thụy ra. Ra gật đầu khen, chỉ là lão gia tử không biết, nhà mình cháu trai căn bản liền sẽ không mua lươn mầm. Hắn chuẩn bị mình nuôi tiểu lươn mầm, lợi dụng không gian nuôi lớn, sau đó ném đến mình lươn hồ tử trong đi. Hai ông cháu lại hàn huyên vài câu, Biên Thụy liền về nhà, làm xong cơm cho đám tiểu tử kia đưa qua thời điểm. Thái Dương liền bắt đầu ngã về Tây, chờ lấy thu thập xong đồ vật trở lại trong nội viện giặt rửa xong. Thái Dương đã gác ở phía Tây triền núi bên trên, Biên Thụy cũng không biết Chu Chính lúc nào đến. Thức ăn này cũng không tốt đốt, thế là đành phải ngồi ở trong sân một mặt gọt lấy đàn mặt một mặt chờ Chu Chính tới. Nhan Lam đi tới Biên Thụy ra tiểu viện, nhìn thấy Biên Thụy chính gọt lấy đàn bản, tò mò hỏi, a, hôm nay làm sao như thế thanh nhàn, không làm cơm rồi chuẩn bị chết đói đám kia tiểu tử ngốc. Người cũng quá độc ác một điểm đi, nghe được Nhan Lam kiểu nói này. Biên Thụy lúc này mới nhớ tới, mình còn không có cùng Nhan Lam nói Chu Chính muốn tới việc này đâu. Ta buổi chiều gọi điện thoại cho ngươi ngươi tắt máy, Chu Chính ban đêm tới. Hắn nói đến lúc đó đại gia uống hai chén, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe xong đưa tay chỉ một cái bên ngoài. Biên Thụy minh bạch Nhan Lam ý tứ, trực tiếp nói ra, vừa rồi bọn hắn đã ăn xong cơm tối. Ta cũng làm cho bọn hắn buổi sáng hôm nay đi về nghỉ. Nói như vậy, nếu như ta không định ban đêm tới giúp cho ngươi vội vàng. Ngươi hôm nay uống rượu liền muốn không nổi ta đúng không? Ta đánh chết ngươi. Nói Nhan Lam đi tới Biên Thụy bên người. Giơ chân lên tại Biên Thụy trên đùi nhẹ nhàng đá hai cước. Cái này hai cước căn bản một điểm lực đạo đều không có. Biên Thụy tường trang tránh hai lần cũng là phải. Chuẩn bị ban đêm ăn cái gì? Nhan Lam nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút. Nếu không giết con gà, ngươi cái kia gà có thể ăn? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, có cái gì không thể ăn? Có mấy cái tiểu gà trống đã không tiểu tử, không sai biệt lắm liền mau 2 cân, như vậy đủ ăn. Không phải có đạo đồ ăn thịt kho tàu gà con à? Ăn ngon, khẳng định ăn ngon a. Như thế non gà con còn không thể ăn. Biên Thụy nói, Nhan Lam nghe xong lập tức nói ra. Tốt, vậy liền ăn nó. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Yên lặng ngươi cầm túi lưới. Hắn cầm dây thừng đồng thời hướng về cổng đi đến. Đi tới ổ gà, lúc này gà đã tất cả đều vào ổ. Bên ngoài chỉ có Biên Thụy ra đại ngỗng tại xung quanh chạy đáp. Làm thôn bá bên trong một thành viên, những này ngỗng mặc dù còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng là cũng có một điểm bạo tì khí bộ dáng. Trừ Biên Thụy, Nhan Lam mấy cái nhân chi bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần nơi này chuồng chim. Nếu không bọn chúng sẽ đưa cổ mổ ngươi. Có đại ngỗng tại, cái gì trồn A loại hình căn bản cũng không cần lo lắng. Chỉ cần bọn chúng dám đến, cái này mấy chục con đại ngỗng có thể đem nó phục vụ sống không bằng chết. Cái này thế nào? Biên Thụy chỉ một cái bầy gà bên trong xinh đẹp nhất con kia tiểu gà trống nói. Cái này không thể giết, giữ lại gáy minh, Nhan Lam nói. Nhan Lam lời nói này giống như nhà ai không có đồng hồ báo thức. Đều chờ đợi tiểu gà trống gáy minh. Cái kia đâu? Không thể giết. Cái này chạy rất nhanh mà lại khí thế cũng đủ, giữ lại làm giống gà trống. Liên tiếp hỏi mấy cái, Biên Thụy không còn cách nào khác. Ngươi nói đi, đến cùng là cái kia một cái có thể ăn. Biên Thụy không nghĩ tới, để Nhan Lam đút một, hai tuần gà, thế mà cho ăn ra tình cảm tới. Cái này cũng không thể ăn, vậy cũng không thể ăn. Biên Thụy cũng không biết mình nuôi bất công gà không là ăn, chẳng lẽ là chuẩn bị thưởng thức à? Nhan Lam nhìn một vòng, nếu không ăn nó à? Biên Thụy xem xét, cái kia tiểu gà trống còn chỉ riêng nửa cái mông đâu. Xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ tại bầy gà bên trong bị lấn ép loại kia. Biên Thụy cũng không phải đồng tình nó mà là gia hỏa này chưa thịt à. Biên Thụy cảm thấy Nhan Lam là không trông cậy được vào. Trực tiếp theo trong tay nàng cầm lên túi lưới tử chiếu vào nhất mập hai con bắt tới. Làm gì bắt quán quân cùng ngao bái? Nhan Lam nói, Biên Thụy nghe trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi còn cho gà lấy danh tự. Biên Thụy thực tế là bó tay rồi. Nhan Lam một điểm không có ngượng ngùng bộ dáng, trực tiếp đem Biên Thụy trong tay túi lưới tử cho tháo xuống tới. Đem bên trong hai con tiểu gà trống thả, một mặt để một bên nói ra. Cái này hai con không được, nhiều cường tráng tiểu gà trống a, giữ lại làm giống cũng tốt, nếu không ăn cái kia hai con đi. Thấy Biên Thụy muốn ăn nhất tráng hai con, Nhan Lam tự mình động thủ bắt hai con nhìn hơi có chút thịt. Biên Thụy một mặt buộc gà con một mặt nói ra, lần sau đừng cho những vật này đặt tên, bắt đầu ăn đều có chút khó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.